Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vô Hiệp nhé. Và chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo. Vô Hiệp có dán tất cả ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ thì Vô Hiệp xin mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Trược Sư. Về truyện này thì Vô Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vô Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói đến lúc này, những nàng mỹ nữ này quả thật là cực kỳ yêu dị. Ngũ quan xinh xắn, chiếc cổ trắng ngần, đôi ngực nở nang, eo thon mông tròn, chân dài. Những nữ tử này vừa có nét đặc trưng của mỹ nữ và cũng vừa có nét không đặc trưng. Đầu tiên là quần mắt của họ rất thâm, đó không phải là vì công hiệu của phấn son, đơn giản là vì thần phong đại lục vốn không có loại bút vẽ lông mày kiểu đó. Vì vậy quần mắt của họ là do bẩm sinh đã như thế, nên trông rất tự nhiên. Hình tượng của họ rất giống với vẻ đẹp quỷ dị ở trong những bộ phim khủng bố ở địa cầu vậy. Đôi người của họ có màu đỏ tươi và bán trong suốt như thủy tinh, tuy đẹp nhưng lại có vẻ rất tà dị. Chúng trông rất giống huyết đồng của Tật Phong sau khi đã cuồng hóa vậy. Đôi môi anh đào của họ cũng không giống màu hồng nhuận của người thường, mà chúng lại mang theo màu đen, khiến người ta hơi sợ sệt. Quần mắt thâm, đôi ngươi đỏ tươi cùng với đôi môi đen tuyền, tất cả phối hợp lại với nhau tạo thành một loại mị lực rất đặc biệt. Thông thường làn da trắng nõn của nữ nhân sẽ khiến cho nam nhân mê mẩn thần hồn, nhưng nếu làn da quá trắng, trắng đến nỗi dường như không có sắc máu, tựa như lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời, vậy thì sẽ khiến cho người ta kinh sợ. Thế mà những nữ nhân trước mắt đây lại có một loại màu da trắng như thế, phảng phất như đã mất đi dấu hiệu của sinh mạng vậy. Nhìn thoáng qua họ, trong họ không giống người mà là giống quỷ hơn. Mấy loại nét đẹp khủng bố phối hợp với nhau nên cứ như vậy mà đập vào mắt người ta chan chát vậy. Quả thật, trên danh nghĩa thì họ cũng được xưng là nhân loại, nhưng cũng có rất nhiều người cho họ là đồng loại của sinh vật hấp huyết quỷ. Mộ Dung Thiên cũng không xa lạ gì với hấp huyết quỷ. Đầu tiên là hắn biết được qua các bộ phim của Âu Mỹ. Sau này khi đặt chân tới đại lục thì hắn mới biết là quả thật có giống sinh vật này tồn tại trên đời. Thậm chí Mộ Dung Thiên còn hoài nghi sự tồn tại của hấp huyết quỷ ở trong truyền thuyết của địa cầu. Chỉ là họ đã bị tuyệt chủng rồi nên không thể nghiên cứu thêm. Bởi lẽ nếu hắn có thể tới được thần phong đại lục, vậy thì hấp huyết quỷ cũng có lẽ có thể từ thần phong đại lục mà đến địa cầu hoặc những không gian khác vậy. Thời gian có năng lực sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh. Ngoài điện ảnh ra, Mộ Dung Thiên cũng đã từng thật sự tiếp xúc với hấp huyết quỷ không ít lần. Bởi vì trong nhóm thuộc hạ đầu tiên do Khắc Lý Tư Đế thống lãnh kéo đến Tác La, có một số là hấp huyết quỷ. Mộ Dung Thiên có ấn tượng rất sâu sắc đối với loại sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Phương thức chiến đấu của họ giống hệt như tên của mình vậy, chỉ một mực hút máu và cả sinh mạng của đối phương cho đến chết mới thôi. Khi người ta nghe nói phải đánh nhau với hấp huyết quỷ thì ai nấy cũng đều kinh hồn bạc vía. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Trong lúc chiến đấu, những kẻ bị hại sẽ không cảm thấy được sự thống khổ và sợ hãi. Bởi nam nữ của hấp huyết quỷ đều là nam thanh nữ tú, hơn nữa họ thường tuyển lựa những kẻ khác phái mà hạ thủ. Do đó nếu bị chết dưới tay của mỹ nữ thì cũng còn tốt hơn là chết trong tay những nam tử xấu xí dữ dằn hoặc là móng vuốt của khủng long nhiều lắm. Ngoài việc đó ra, những chiến chức giả thuộc tộc hấp huyết quỷ đều biết ảo thuật, do đó mà rất nhiều nạn nhân của họ đều bị chết trong tay ảo cảnh mỹ lệ, có thể nói là không đánh mà thắng. Bí lợi đại nhân, đã lâu không gặp nhỉ? Một mỹ nữ vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi, đồng thời cũng hé ra bốn chiếc răng nanh nhọn nhỏ nhắn, khiến cho khí chất tựa như không có sinh mệnh lực của nàng chợt tăng lên mấy phần sức sống. Mà đó cũng chỉ là lúc bình thường, còn nếu như chiến đấu thật sự, vậy thì bốn chiếc răng nanh nhỏ nhắn đó cũng sẽ chẳng hay ho gì. Trong nháy mắt, chúng sẽ biến thành những chiếc răng nanh bén nhọn và cắm sâu vào cổ của địch nhân, rồi hút cạn máu và sinh mạng của địch nhân. Nàng mỹ nữ vừa lên tiếng có quầng mắt sâu nhất, đôi ngươi đỏ nhất, vành môi cũng đen nhất. Vô luận là dáng vẻ bề ngoài hay khí chất thì cũng đều nổi bật hơn hẳn những người cùng nhóm. Coi bộ nàng ta là thủ lĩnh của nhóm người này rồi. Bỉ Lợi là một trong những võ tướng trứ danh của Mạch Gia Đế Quốc, vì vậy mà có người nhận biết gã cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trái lại, khi gã nhìn thấy đối phương thì rất bất ngờ thốt: "Ủa, Chu Lợi Á nữ hoàng?" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cũng giật mình kinh hãi. Nữ hoàng? Theo hắn biết, toàn bộ đại lục này chỉ có một quốc gia duy nhất là có nữ nhân làm kẻ thống trị tối cao, đó chính là nữ hoàng Chu Lợi Á của Hấp Huyết Hoàng Triều. Vậy mà mỹ nữ ở trước mặt đây lại chính là đệ nhất nữ hoàng của đại lục, người có diễm danh nổi tiếng khắp nơi hay sao? Mộ Dung Thiên nhanh chóng chú ý đến cái bớt hình khô lâu ở trên quả tuyết lê căng tròn, cùng với đôi bông tai có hai liềm đao nhỏ màu đỏ tươi như máu đang đeo trên tay nàng ta. Nếu quan sát kỹ một chút thì chúng trông rất giống tử thần liềm đao Phệ Hồn. Lúc này vì có Mộ Dung Thiên là người không thể xuất đầu lộ diện đang đứng ở một bên, nên khiến cho Bỉ Lợi có phần lúng túng với lần gặp gỡ này. Gã chỉ miễn cưỡng lên tiếng: "Chu Lợi Á nữ hoàng, sao nàng lại ở đây?" Chu Lợi Á mỉm cười thật tươi nói: "Bỉ Lợi đại nhân, có cần phải kinh ngạc như thế không? Những lời này phải do ta hỏi mới đúng. Chẳng phải lúc này ngài nên ở Lâm Nguyệt hay sao?" "À, việc này à?" Bỉ Lợi nhất thời ngạn lời, gã hơi do dự một chút rồi nói: "Về đế quốc có chuyện quan trọng nên ta phải gấp rút trở lại." Đôi ngươi đỏ tươi của Chu Lợi Á khẽ đảo một vòng rồi hỏi lại: "Thật thế à?" "Phải, nhưng đó là việc gì thì ta cũng không biết." Câu trả lời của Bỉ Lợi cũng chặt đứt cơ hội hỏi thăm tiếp của Chu Lợi Á. Hấp Huyết Quỷ là những người không thể dùng cách suy nghĩ của người bình thường mà suy luận được. Thế họ cảm thấy hứng thú với việc gì thì sẽ truy hỏi đến cùng, căn bản là mặc kệ hoàn cảnh có thích hợp hay không, hoặc là đối phương có ẩn tình gì hay không. Do đó, giao tiếp với họ thì sẽ rất đau đầu, kể cả những việc liên quan tới chính trị. Dục vọng của nữ nhân thuộc hấp huyết tộc rất mạnh, nhưng họ đối với những nam nhân mỹ mạo thì đặc biệt có hứng thú. Mà Bỉ Lợi thì lại có khuôn mặt khá dữ dằn, vốn không thể coi là một mỹ nam tử được, nhiều lắm thì chỉ có thể xem là một gã đồ tể thôi. Vì vậy mà gã làm sao có thể được các nữ hấp huyết quỷ ưu ái được chứ? Vì không muốn sự thu hút chú ý của người ngoài, Mộ Dung Thiên đã hóa thân thành một nam tử nhân tộc có tướng mạo bình thường. Nhưng lúc này Bỉ Lợi lại phát hiện Chu Lợi Á dường như có vẻ hứng thú với Mộ Dung Thiên. Tuy nàng ta vẫn đang đối đáp với gã, nhưng ánh mắt lại chưa hề rời khỏi Mộ Dung Thiên. Điều đó khiến cho Bỉ Lợi hơi thấy đau đầu và cũng rất nghi hoặc. Nữ hấp huyết quỷ có tính dục rất mạnh, họ sẽ không bủn xỉn với thân thể của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lên giường với mỹ nam tử mà họ đã nhìn trúng. Nhưng còn nữ hoàng hấp huyết quỷ thì hoàn toàn ngược lại, cả nữ hoàng của những đời trước cũng đều như vậy. Hấp huyết tộc có một truyền thống rất cổ quái, đó là nữ hoàng phải mang trọng trách truyền thừa huyết thống thuần khiết cao quý. Họ phải tìm một nam tử thích hợp rồi mới hiến ra thân thể của mình, bằng không thì tiêu chí tử thần khô lâu sẽ bị biến mất mà không tiếp tục truyền xuống cho đời sau. Điều đó có nghĩa là họ đã mất đi sự phù hộ của tử thần, và đó chính là mối sỉ nhục lớn nhất của họ. Nếu như nữ hoàng hấp huyết tộc không thể kết hợp với nam tử thích hợp nhất để khiến cho con cháu đời sau không còn huyết thống tinh thuần nữa, vậy thì họ sẽ bị tộc nhân phỉ nhổ và thậm chí còn sẽ bị hình phạt hỏa thiêu cho đến chết mới thôi. Sau đó, người của hấp huyết tộc sẽ chọn một nữ tử có huyết thống tương đối tinh thuần khác để lên ngôi nữ hoàng tiếp theo, hy vọng có thể khiến cho tiêu chí tử thần sẽ có thể xuất hiện trở lại. Do đó mà các nữ hoàng hấp huyết tộc vẫn luôn tuân thủ khuôn phép, dù cho không bị ràng buộc bởi quy tộc, nhưng trên thực tế thì họ cũng không dễ dàng nảy sinh hứng thú với các nam tử bình thường. Hễ là nhân loại có thể lọt vào pháp nhãn của họ, vậy nhất định là hắn sẽ có thể giúp cho họ tiếp tục truyền lại huyết thống tinh thuần của hoàng tộc cho thế hệ sau. Việc hấp huyết nữ hoàng lựa chọn phụ thân cho kẻ kế thừa mình hơi có chút khó hiểu. Từ trước tới nay vẫn là mơ hồ như vậy. Họ vốn có thể tìm một nam nhân cùng tộc, nhưng đa số đều lựa người ngoài tộc. Chỉ cần là người thích hợp, vậy thì cho dù là có địch nhân không đợi trời chung đi nữa, họ cũng sẽ tìm đến để mê hoặc hắn và giao phối với hắn, sau đó sẽ sinh con nói dối cho mình. Ngoài việc đó ra, con cái do nữ hoàng sinh ra đều là hấp huyết quỷ, hơn nữa lại đều là nữ nhi. Chẳng rõ việc đó có liên quan gì tới sinh lý hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa không. Từ trước tới nay, Chu Lệ Á vốn không thèm chú ý đến nam tử tầm thường, thế nhưng lúc này nàng ta lại xuất hiện tại thành Lan Đế Tư, lại còn tỏ ra niềm nở như thế. Hơn nữa ý tứ của nàng dường như có vẻ như xa mà gần, thật khiến cho Bỉ Lợi cảm thấy rất bất an. Tuy vậy, hấp huyết hoàng triều là một lực lượng rất mạnh ở trong liên quân Tây Bắc, nên gã không thể đắc tội. Vì vậy mà nhất thời Bỉ Lợi cũng không biết làm sao ứng phó mới tốt. Biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi nơi đây. Vì vậy mà Bỉ Lợi liền ho khan mấy tiếng rồi nói: Chu Lệ Á nữ hoàng, xin hoan nghênh Ngọc Giá đến thành Lan Đế Tư. Tuy nhiên tại hạ còn có việc phải làm, nên tạm thời không thể phụng bồi nữ hoàng được. Nếu như nữ hoàng lưu lại đây hơi lâu một chút, vậy thì hôm khác tại hạ nhất định sẽ dành ra chút ít thời gian để làm tròn tình địa chủ. Thật không? Chu Lệ Á vừa hỏi, đồng thời đôi mắt đẹp của nàng ta vẫn tiếp tục đảo qua đảo lại ở trên người Mộ Dung Thiên, tựa hồ như muốn tìm kiếm gì đó. Chu Lệ Á cố ý như không nhìn ra sự khó xử của Bỉ Lợi. Quả thật lúc này gã đang lãnh giáo sự rắc rối và phiền hà trong giao tiếp của hấp huyết quỷ. Vì vậy mà gã không còn cách nào hơn, chỉ đành chủ động nói: Chu Lệ Á nữ hoàng, bọn tại hạ xin đi trước một bước nhé, cáo từ. Nói xong, Bỉ Lợi liền cất bước bỏ đi, đồng thời còn đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Thiên đừng để ý đến nữ tử trước mắt, bởi vì thống soái Rạng Đông cũng nổi tiếng phong lưu không kém. Hắn đã có lá gan dám cưới một lúc hai nàng thiên chi kiều nữ của Tác La là Tân Địch Á và Mâu Cơ làm vợ, lại một mình song pha giữa Thiên Vân Quảng Mã để cứu Lăng Đế Tư ra. Tất nhiên hắn cũng sẽ có gan phát sinh quan hệ với hấp huyết nữ hoàng. Bỉ Lợi chỉ sợ sắc tâm của Mộ Dung Thiên đại động, rồi việc gì cũng không kiên dè, đến lúc đó phá hỏng đại sự thì rất là phiền phức. Cũng may là Mộ Dung Thiên không hề bị mê hoặc, bởi vì hắn cảm thấy hơi khó tiêu. Được một đại mỹ nữ nảy sinh hứng thú với mình như vậy thì phải là chuyện đáng mừng mới đúng. Cho dù nàng ta có là hấp huyết quỷ đi nữa, thì nhìn ánh mắt của nàng ta lại rất giống như đang quan sát mấy chú khỉ ở trong vườn bách thú vậy. Đúng là khiến người ta phải ngượng ngùng mà. Vì vậy hắn cũng không nói lời nào mà vội vàng theo sát Bỉ Lợi và cùng tiến về khu vực dành cho quý khách. May thay, Chu Lệ Á cũng không đuổi theo, nàng ta chỉ cười khanh khách rồi nói với theo: Bỉ Lợi đại nhân, hy vọng ta có thể gặp lại ngài và quý hữu trong một thời gian ngắn. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi ngẩn người ra, bởi vì hắn cảm thấy hai tiếng quý hữu ở trong lời của Chu Lệ Á là muốn ám chỉ mình, đã vậy lại còn nhấn mạnh hai tiếng đó nữa chứ. Phòng dành cho quý khách rất thoáng đãng, lại có thiết trí rất nhiều vật dụng xa hoa và cả những đồ dùng thường ngày. Những ai ở lại đây có thể ngồi trên ghế salon mà nghỉ ngơi hoặc xem tin tức trên kính tượng. Vô luận là Đông Nam giàu có hay Tây Bắc bần cùng, mà pháp kính tượng ở tại các thành thị lớn đều truyền bá đủ mọi loại tin tức tốt và xấu. Sau cuộc hành trình mệt nhọc, người ta có thể ngâm mình trong hồ nước nóng và rũ bỏ hết bao nhiêu bụi đường. Nếu như đói bụng, chỉ cần bấm vào cái nút ở bên cạnh, tự nhiên sẽ có người dâng lên những món ngon vật lạ của thành Lan Đế Tư, khiến cho khách nhân tha hồ thưởng thức buổi ăn ngon. Cuối cùng còn có cả phòng tập thể thao với tòa kết giới vững chắc, đây cũng là một nơi để tiêu khiển tốt. Nhưng những thứ này đều rất buồn chán, nhất là đối với một người thiếu kính kiên trì như Mộ Dung Thiên, đặc biệt là lúc không có người cùng bầu bạn, vậy thì lại càng chán hơn nữa. Lúc này Bỉ Lợi đã bỏ đi, chỉ để lại một mình Mộ Dung Thiên ở trong phòng khách quý. Vì vậy mà dù cho nơi đây có xa hoa cỡ nào đi nữa, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ buồn chán. Trong lúc chán gần chết, Mộ Dung Thiên đã đi quanh quẩn khắp nơi tới 23 vòng. Đột nhiên lúc này hắn nghe được có tiếng người cười lớn và nói: Đông Ni Tu đại nhân, thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu. Tiếng cười sang sảng đủ 10 phần khí lực, nghe ra thì hẳn người này phải là một đại hán cường tráng và hào phóng. Nhưng khi người đó vừa xuất hiện trước cửa thì lại khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt ngay.

từ lúc bắt đầu gặp lại Mộ Dung Thiên, gã không hề cảm thấy nửa điểm khí tức của cường giả nào trên người hắn. Nó có vẻ còn bình thường hơn cả người thành thật như gã nữa. Đến nỗi trong khi hai người ôm nhau, Bồi Đinh Mật không tự kiềm chế được mà cũng thử một chút, chỉ tiếc là không phát hiện được gì cả. Phải biết rằng một người đã đạt tới cấp bậc cường giả như Mộ Dung Thiên thì vô luận thế nào cũng không hoàn toàn che giấu được khí thế hừng hực của mình. Nhất là ở trong khoảng cách gần đến như thế, nhất định sẽ rất dễ bị cao thủ có linh giác nhạy cảm nhận ra. Bởi vậy mà Bồi Đinh Mật mới đầy vẻ mê hoặc như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự đã mất đi lực lượng? Không. Bà Yết La lắc đầu, sau đó lại bổ sung. Thành thật mà nói, ta cũng không rõ lắm. Lão nhớ tới việc lực lượng của mình bị Mộ Dung Thiên hấp thu, nhưng ngoài việc đó ra, trên người Mộ Dung Thiên quả thật không có một loại lực lượng có mang theo tính xâm lược nào. Ủa, thế à? Bồi Đinh Mật rất kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu theo Bái Yết La học nghề, gã đương nhiên biết rõ cá tính của vị sư phụ này. Bái Yết La là một người rất có tự tin. Đối với bất luận một vấn đề nào, câu trả lời của lão thông thường là phải hoặc không, chứ chưa bao giờ trả lời lấp lửng nửa chừng. Vậy mà hiện giờ lão cũng không dám khẳng định điều đó, vậy thì nó cũng rất đáng để suy đoán. Lúc này Nỗ Lạc Duy Nhĩ cũng không còn dáng vẻ có một tên chậm chạp mập mạp nữa, đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu của y cũng lóe sáng rồi nói: Bồi Đinh Mật, người này tuyệt đối là kình địch của ngươi. Thắng không kêu, gặp nguy mà không loạn, gặp lúc cùng cực cũng không gấp, bị nhục mà không giận. Vì vậy sau này mỗi lần gặp hắn thì phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được, bằng không thì cái cuối cùng bị ăn lên tới đầu sẽ là ngươi thôi. Dạ, Nỗ Lạc Duy Nhĩ sư phụ. Bồi Đinh Mật dõng dạc đáp. Ở Tắc La, Mộ Dung Thiên đáng sợ thế nào thì gã biết rất rõ. Tất nhiên ở trên chiến trường cũng không cần phải nhắc tới, đối phương là thiên tài thống sói, bách chiến bách thắng, danh vọng như mặt trời giữa trưa, có phần áp đảo luôn cả vị thần của các hải quốc là Mạch Khắc Tắc Nhĩ nữa. Đương nhiên, nếu gã không phải là con cờ quan trọng do phe Tây Bắc cài sẵn ở Tác La, nên phải giấu tài. Nếu không thì Bồi Đinh Mật tin rằng lúc này gã đã là một trong số các danh tướng của Tác La rồi. Tuy nhiên, gã phải thừa nhận là mình cũng khó có thể đạt được những thành tựu như của Mộ Dung Thiên. Trên thương trường, một lĩnh vực mà gã am hiểu nhất cũng đã bại dưới tay Mộ Dung Thiên. Điều đó khiến gã không phục. Nếu như Mộ Dung Thiên không dựa vào ưu thế của Kim Thương Bất Đảo, lại không may mắn gặp được bậc kỳ tài nhưng phát triển trễ trong thương nghiệp như ca ngõ lợi phu nặc, vậy thì tình huống của hắn đã không như bây giờ rồi. Nỗ Lạc Duy Nhĩ dường như đã nhìn ra được suy nghĩ ở trong đầu Bồi Đinh Mật nên thở dài nói: Hai, Bồi Đinh Mật, thua là thua, thắng là thắng, vô luận là thương trường hay chiến trường cũng đều giống nhau thôi. Vận khí cũng là một phần thực lực của người ta, ngươi phải tin cả nó nữa. Vả lại, ngươi phải rõ ràng một điểm, cho tới ngày hôm nay, La Địch không chỉ dựa vào mỗi vận khí mà thôi. Dạ. Bồi Đinh Mật lại gật đầu theo quán tính, nhưng trong lòng gã lại còn khó chấp nhận hơn. Ở trên thương trường, gã bị thua cho Mộ Dung Thiên, đó là sự thất bại lớn nhất mà gã bình sinh mới gặp phải. Vì vậy nên mới khó có thể tiếp thu nổi. Từ lúc 5 tuổi, gã đã theo sư phụ bắt đầu âm thầm thao túng các tầng lớp thương nghiệp của Mạch Gia Đế Quốc và thậm chí còn có các quốc gia khác nữa, và đã đạt được những thành tích đáng nể. Trong mắt của bao vị sư phụ, gã cũng là một thần đồng mà trăm năm khó gặp. Bồi Đinh Mật, về phương diện thống lãnh thuộc hạ và lãnh binh tác chiến, tốt nhất là ngươi nên học tập hắn đi. Pháp Lan Tây cũng góp lời vào. Lão là người thẳng thắn nên không biết vòng vo như Bái Yết La và Nỗ Lạc Duy Nhĩ, và không biết sử dụng tới những câu có tính cách vỗ về, như có đôi khi địch nhân cũng chính là thầy của mình vậy. Lời của Pháp Lan Tây vừa nói chẳng khác nào bảo tài năng thống soái của Mộ Dung Thiên còn cao hơn gã rất nhiều. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng dù sao cũng làm tổn thương tới lòng tự tôn của gã, mà gã thì lại là một kẻ tâm cao khí ngạo, thử hỏi sao có thể nuốt trôi được. Dạ đúng vậy sư phụ. Bồi Đinh Mật vẫn đáp lại với sự cung kính, nhưng gã đã bắt đầu cảm thấy đố kỵ. Bái Yết La không thể kết luận mức độ cao thâm của Mộ Dung Thiên. Lời cảnh cáo của Nỗ Lạc Duy Nhĩ và sự giáo dục của Pháp Lan Tây, tất cả nếu không trực tiếp thì đều gián tiếp thừa nhận sự lợi hại của Mộ Dung Thiên. Điều đó khiến cho gã cảm thấy mất mát. Tuy rằng Bồi Đinh Mật đã khéo léo che đậy, nhưng Bái Yết La đã nhìn thấy rõ sự đố kỵ ở trong mắt gã, nên lão chỉ biết thở dài một hơi. Bồi Đinh Mật quả thật là một thiên tài, từ nhỏ đã được ba vị sư phụ giỏi nhất Tây Bắc cùng nhau tận tình dạy dỗ, khiến cho gã trở thành một kẻ có thành tựu trắc việt nhất trong giới thanh niên. Từ nhỏ tới lớn, gã chưa từng gặp thất bại bao giờ, vì vậy mà gã cũng hung đúc nên tâm tính kiêu ngạo. Có thể nói lòng kiêu ngạo của gã quá cao, vì vậy một khi có người giỏi hơn xuất hiện và gây trở ngại cho gã, tất lòng đố kỵ của gã sẽ tăng vọt. Nếu như không thể khắc phục được tâm ma, vậy thì gã sẽ vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được La Địch để đạt tới thẳng đẳng cấp cao hơn. Bái Yết La là người rất am hiểu phương pháp làm sao để đào tạo một nhân tài tốt, vì vậy nên lão cũng hiểu được đây là phương diện mà các vị sư phụ không thể giúp đỡ cho đồ đệ của mình được. Dưới tình huống này, mỗi một người trẻ tuổi đều phải tự mình khắc phục, bằng không thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà không thể tiến thêm một bước nào nữa. Giờ đây, Bái Yết La chỉ mong sao Bồi Đinh Mật có thể biến lòng háo thắng thành động lực. Nếu gã có thể qua nổi cửa ải này, vậy tất nhiên gã sẽ trở thành một người lão luyện hơn, đồng thời cũng sẽ tiến vào một cảnh giới mới. Nhìn đôi mắt chuyển động nhanh như chớp của Bồi Đinh Mật, Bái Yết La ho khan hai tiếng rồi nói: Bồi Đinh Mật, vô luận thế nào, hiện tại La Địch là đối tượng hợp tác cực kỳ quan trọng của chúng ta, tốt nhất là ngươi không nên gây rối. Bồi Đinh Mật lại gật đầu đáp: Dạ. Tuy nói vậy, nhưng khóe miệng của gã cũng không khỏi lộ ra một nụ cười âm hiểm. Nếu chỉ là những cuộc quấy rối nhỏ thì chắc sẽ không sao chứ. Lúc này, Mộ Dung Thiên đã trở lại căn phòng dành cho quý khách của Tạp Lợi Tư Đạt Học Viện, chứ không phải là công sở của liên chức công hội tại Lan Địch Tư. Học viện là một địa phương an toàn, ít gây chú ý cho người ta. Cao thủ ở đây lại đông như mây, tất sẽ không cần lo người ngoài ra vào gây sự. Mà thật sự cũng có ít người dám tới học viện để làm mưa làm gió, bằng không thì hắn sẽ trở thành công địch của đế quốc và bị người người thóa mạ. Mộ Dung Thiên đưa tay gõ cửa mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Hắn tưởng Lăng Đế Tư không có ở đây, vì mấy ngày qua bận việc đàm phán nên hắn không có thời gian để bầu bạn với nàng. Có lẽ vì vậy mà Lăng Đế Tư cảm thấy buồn chán, nhưng cũng may là còn có Đắc Phỉ làm bạn với nàng và đã đưa nàng đi thăm thú các nơi trong thành. Sau khi về phòng, Mộ Dung Thiên đi thẳng về hướng hồ bơi ở hậu viện. Chỉ mấy phút sau là hắn đã trút bỏ hết y phục và nhảy xuống hồ. Nước ấm thấm vào người Mộ Dung Thiên khiến cho cả người hắn rung lên. Đó là một loại thoải mái tới cực điểm, phảng phất như lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều nở rộng ra và đón nhận sự xoa dịu ôn nhu của thủy nguyên tố. Ai, thật là thoải mái. Mộ Dung Thiên kìm không được mà bật lên tiếng rên sảng khoái. Sau mấy ngày đàm phán đầy gian khổ, giờ được tắm một trận thoải mái thật là sướng như tiên. Điều duy nhất chưa được hoàn mỹ là không có tỳ nữ hầu hạ tắm rửa thôi. Đó không phải là vì thành Lan Địch Tư keo kiệt đến như vậy, chẳng hề phái tỳ nữ đến hầu hạ quý khách, nhưng mà vì thân phận thật sự của tên Sát Lan thật không thể tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, trong phòng trọ này cũng chỉ có một mình Mộ Dung Thiên. Hắn buồn chán đến nỗi chỉ đành tự hát bài Thập Bát Mô để giải buồn. Mạc á Mạc, thân thủ mạc tả hung thượng bàn, ta hung hợp liễu người thân trung, thân thủ mạc tả chưởng ba trung, chưởng ba loan loan tại trái phải hai bên, thân thủ mạc tả đầu vú thượng, lấy ra khỏi lòng hấp bánh bao vô chích dạng. Vừa hát được vài câu, tiếng hát của hắn liền bị tắc nghẽn. Ngày trước hắn đã từng hát bài này trong lúc tắm ở học viện, nhưng hiện tại thì đã lâu rồi không hát. Từ lúc bị Tạp Hy, không, là Khiết Tây Tạp đâm cho một nhát ở pháp trường, một đau đó không lấy được mạng của hắn, nhưng đã khiến cho Mộ Dung Thiên đau nhức tâm can. Ngày trước hắn bị Bồi Đinh Mật bán đứng thì cũng chẳng mấy lưu tâm, nhưng còn Khiết Tây Tạp thì tình bạn giữa hai người khi còn ở học viện là hoàn toàn chân thật, tuyệt không chút giả dối. Mộ Dung Thiên thật tình xem bạn cùng phòng là một trong những người mà hắn tin tưởng nhất, vì vậy rõ ràng Khiết Tây Tạp đã suy nghĩ cho gia tộc và Lăng Đế Tư nên mới ra tay như thế. Do đó mà hắn không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Chẳng trách nào mỗi cử chỉ của nàng đều ẻo lả như thế, chẳng trách nào trong một ngày cuối tuần nọ khi hắn chạy sộc vào phòng tắm trong lúc Khiết Tây Tạp đang tắm rửa thì nàng lại sợ hãi đến vậy. Chẳng trách nào mỗi tháng tính tình của nàng lại có vài ngày biến thành gắt gỏng. Chẳng trách nào thỉnh thoảng trong thùng rác của nàng lại có rất nhiều vải bông thấm máu. Chẳng trách nào nàng đã ước hẹn ba điều với hắn, và hai trong ba điều là không được xông bừa vào phòng tắm và không được sờ soạn. Chẳng trách nào. Bởi vì nàng là nữ nhi nên giờ nhớ lại những hành vi cổ quái của nàng đều có thể giải thích được hết. Lại thêm mỗi lần hắn cười nhạo nàng thiên kim Khiết Tây Tạp có phúc mà không biết hưởng, đã vậy lại còn bỏ trốn khỏi nhà, thì nàng lại trở thành hình dạng nghiến răng nghiến lợi, tựa như muốn phát điên lên vậy. Lúc đó Mộ Dung Thiên còn tưởng là bạn cùng phòng của mình đã thầm luyến ái Khiết Tây Tạp nữa chứ. Giờ nghĩ lại thật tức cười, nhưng không biết là nên cười nàng hay là cười mình đây. Nhớ lại chuỗi ngày vui vẻ không lâu đó, Mộ Dung Thiên bất giác nở một nụ cười. Nhưng sau đó hắn liền trở về với hiện thực thì lại cảm thấy bực bội, bởi vì những ngày đó sẽ không trở lại nữa. Cảm tình càng tha thiết chân thành thì một khi bị vỡ tan, nó sẽ làm người ta đau đớn tới gấp ngàn lần. Lúc này Mộ Dung Thiên đã mất đi nhã hứng ca hát bài Thập Bát Môn, thậm chí cũng mất luôn cả lòng hưởng thụ được ngâm mình trong hồ nước nóng nữa. Hắn vội kỳ cọ qua lo vài cái rồi tính bước lên. Phình phịch. Mộ Dung Thiên vừa nghe tiếng động lạ nên nhìn lại, thì ra đã có 5 con dơi với đôi mắt màu đỏ tươi và báng trong suốt vừa bay vào phòng tắm. Sau khi hết kinh ngạc, Mộ Dung Thiên đột nhiên nổi lòng cảnh giác. Phòng trọ của quý khách đáng lẽ phải được an toàn 10 phần. Tuy hồ nước này ở ngoài trời, nhưng trên thực tế thì nó đã được bố trí mấy tầng kết giới, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng bay lọt vào đây, chứ đừng nói gì tới mấy con dơi lớn như vậy. Mộ Dung Thiên còn chưa kịp có phản ứng gì thì mắt hắn đã hoa lên. Trước mắt hắn không còn là 5 con dơi nữa, mà thay vào đó là hàng trăm nàng mỹ nữ. Mỹ nữ yêu dị với đôi tròng mắt đỏ tươi và báng trong suốt, quầng mắt lại sâu, đôi môi anh đào màu sen đậm, làn da màu trắng bệch như không còn màu sắc. Hấp huyết quỷ. Lúc này nàng mỹ nữ có chiếc bớt hình khô lâu và đôi khuyên tai có hình đôi liêm đao của tử thần đang chéo vào nhau, cũng tức là nữ hoàng hấp huyết quỷ Chu Lợi Á, bật cười khanh khách rồi nhìn Mộ Dung Thiên ở trong hồ và nói: "Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh lắm thôi." Hết tập 91. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vũ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu vào lúc 19:15 nhé.